Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 526. Giúp chúng ta dẫn tiến một dưới. Tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Nghiêm Ngật Khoan gật đầu, mang theo Nghiêm gia mọi người rời đi. Chương mới nhất đọc tại Nghiêm gia mọi người rời đi về sau. Cái khác các đại gia tộc người cũng đi theo tuần tự rời đi. Dựa vào cái này, Gia Gia Hai xâm phạm Lưu Tinh phủ sự tình, xem như vậy hạ màn kết thúc. Bất quá, các đại gia tộc lúc rời đi, một chút suy nghĩ linh hoạt gia chủ bọn họ, thì là nhao nhao đối Mạc Thanh Vân chào hỏi, muốn tỏ vẻ ra là đối Lưu Tinh phủ giao hảo chi ý. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Lưu Tinh phủ cùng Văn gia, Nghiêm gia quan hệ, ngày sau nhất định có thể tại Băng Lưu thành quật khởi mạnh mẽ. Nếu là phát triển thuận lợi, ngày sau Lưu Tinh phủ trở thành Băng Lưu thành bên trong thứ 9 siêu cấp gia tộc, vậy cũng chưa chắc không có khả năng. Lúc này, giao hảo Lưu Tinh phủ vẫn là vô cùng có cần phải. Đối với các đại gia chủ giao hảo, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, trực tiếp giao cho Văn Tùng bọn người đuổi. Văn Tùng lão tổ, đã lâu không gặp, y gia gia chủ, y giận thư trước khi chuẩn bị đi, hướng Văn Tùng bọn người nói một tiếng, đối Văn Hậu Nguyên nói, Hậu Nguyên huynh, trước đó ngươi Văn gia một tên tiểu bối Văn Chiêu đệ, từng hướng chúng ta cầu trị trong cơ thể nàng hỏa độc. Vài ngày trước, chúng ta nghĩ đến một cái biện pháp, không biết nàng có thể nguyện thử một lần nữa. Chiêu đễ thể nội hỏa độc, Văn Hậu Nguyên biểu lộ hơi đổi, lộ ra một chút cười nhạt ra, nói cảm tạ, đa tạ giận thư nhớ nhung chiêu đễ. Bất quá, chiêu đễ thể nội hỏa độc đã hóa giải, bởi vậy liền không lại làm phiền giận thư huynh. Hóa giải, y ra một ít trưởng lão nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Văn Hậu Nguyên trả lời. Đối với Văn Chiêu đễ thể nội hỏa độc, bọn hắn đều là phi thường rõ ràng, tuyệt không phải nhẹ nhàng như vậy có thể hóa giải. Đã có thể xuất thủ hóa giải Văn Chiêu đễ thể nội hỏa độc, như vậy, người này tại đan đạo phía trên tạo nghệ, hẳn là siêu việt bọn hắn hết thảy mọi người. Nghĩ như vậy về sau, y giận thư chính là mặt lộ vẻ tò mò, mong đợi nói: không biết Hậu Nguyên huynh phải chăng thuận tiện đem chúng ta dẫn tiến cho vị kia thay chiêu đế giải trừ thể nội hỏa độc cao nhân. Cái này, Văn Hậu Nguyên nghe vậy lộ ra một chút ngượng nghịu, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân liếc qua, do dự muốn hay không đi hỏi thăm Mạc Thanh Vân. Y giận thư có thể trở thành y gia gia chủ, nhãn lực của hắn tự nhiên là viễn siêu thường nhân. Văn Hậu Nguyên hành động này rất nhanh liền bị hắn bắt được. Nhìn thấy Văn Hậu Nguyên hành động này, y giận thư lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ thay Văn Chiêu đệ hóa giải thể nội hỏa độc người là Mạc Thanh Vân? Cái suy đoán này một ở trong lòng xuất hiện, y giận thư lập tức đem chính mình dọa cho phát sợ, biểu lộ trở nên khẩn trương lên, đối Văn Hậu Nguyên hỏi: Hậu Nguyên huynh, chẳng lẽ thay Văn Chiêu đế chữa khỏi thể nội hỏa độc người là Mạc Thanh Vân? Ân, gặp y giận thư đoán được, Văn Hậu Nguyên cũng liền không còn giấu giếm, biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tê, nhìn thấy Văn Hậu Nguyên hành động này, y ra tất cả trưởng lão đều là thần sắc chấn động, không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều bất lực hỏa độc, lại bị một cái nguyên đan bát trọng tu vi tiểu tử hóa giải. Kết quả này thực sự quá làm cho bọn hắn chấn kinh. Phải biết, mấy người bọn họ đan đạo tạo nghệ đều đã đạt đến tam phẩm đan vương tình trạng. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân tại đan đạo phía trên tạo nghệ đã đạt đến tứ phẩm đan vương tình trạng nguyên đan bát trọng tu vi, niên kỷ không đủ 20 tuổi, luyện đan tạo nghệ đạt tới tứ phẩm đan vương tiêu chuẩn? Đây là một cái dạng gì luyện đan thiên phú giờ khắc này? Y giận thư bọn người trong đầu lập tức trở nên trống không. Dùng lúc này Mạc Thanh Vân bày ra luyện đan thiên phú, hắn là vô cùng có khả năng trở thành đan hoàng người, thậm chí liền đan tôn cũng là có một chút hy vọng. Đan tôn, nghĩ đến đây cái từ, Y giận thư đám người nhịp tim lập tức tăng nhanh. Một cái có hy vọng trở thành đan tôn người thế mà ra trước mặt của bọn hắn, cái này thật sự là quá làm cho bọn hắn chấn kinh. Nhất định muốn cùng Mạc Thanh Vân giao hảo. Giờ khắc này Y giận thư đám người trong lòng đều là dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Chợt, Y giận thư chính là biểu lộ nghiêm một chút, đối hướng Văn Hậu Nguyên thỉnh cầu nói: "Hậu Nguyên huynh, người ta cũng coi là quen biết nhiều năm, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết người có thể giúp ta một lần." Nhìn thấy Y giận thư biểu lộ, Văn Hậu Nguyên nhíu mày, hơi chút trầm ngâm nói: "Giận thư huynh, không biết người có gì thỉnh cầu, ta làm phiền Hậu Nguyên huynh thay ta hướng Mạc Thanh Vân dẫn tiến thoáng cái." Y giận thư mặt lộ vẻ chờ mong, mắt quang hỏa nóng nhìn về phía Văn Hậu Nguyên. Cái này, Văn Hậu Nguyên mặt lộ vẻ khó xử, lập tức trầm mặc, ngừng một chút nói: "Giờ phút này ta không dám hứa chắc Mạc công tử có nguyện ý hay không cùng ngươi kết giao. Về sau ta sẽ thay ngươi hỏi thăm thoáng cái Mạc công tử ý nghĩ. Có thể thành công hay không tự xem vận khí của các ngươi." "Đa tạ Hậu Nguyên huynh." Nghe được Văn Hậu Nguyên nói như vậy, Y giận thư lập tức cảm kích một tiếng, chắp tay nói: "Như thế, chúng ta liền nên rời đi trước. Tại Y gia chờ đợi Hậu Nguyên huynh tin tức tốt." Giận thư huynh nói qua lời, Văn Hậu Nguyên cũng là chắp tay, đưa Y gia mọi người rời đi. Y gia mọi người rời đi về sau, Văn Hậu Nguyên liền hướng Mạc Thanh Vân chỗ ở tiến đến, chuẩn bị hỏi thăm Mạc Thanh Vân ý kiến, có nguyện ý hay không cùng Y gia người kết giao. "Xích tiên sinh, thiếu chủ hắn trong phòng sao?" Đi vào Mạc Thanh Vân bên ngoài gian phòng, Văn Hậu Nguyên mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng bên ngoài gian phòng Xích Luyện hỏi đến. "Xích Luyện." Mạc Thanh Vân đắc lực tâm phúc, để ý cảnh phương diện kinh khủng lực lĩnh ngộ, vẫn là để Văn Hậu Nguyên phi thường kính nể. "Thiếu chủ, hắn đã vừa mới bế quan, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không xuất quan." Nghe được Văn Hậu Nguyên lời nói, Xích Luyện gật đầu đáp lại một câu đạm mạc ngữ điệu, lại hỏi: "Hậu Nguyên trưởng lão, ngươi tìm thiếu chủ có chuyện gì không?" "Là như vậy, Y gia muốn cùng thiếu chủ giao hảo." Văn Hậu Nguyên đơn giản đem Y giận thư ý nghĩ hướng Xích Luyện giảng thuật một lần. Xích Luyện sau khi nghe, biểu lộ có chút biến hóa thoáng cái, bình tĩnh nói: "Việc này không cần sốt ruột, như kia Y gia chân tâm muốn cùng thiếu chủ giao hảo, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý chờ lâu mấy ngày, hết thảy chờ thiếu chủ xuất quan rồi nói sau." "Tốt, như thế, ta liền lui xuống trước đi." Văn Hậu Nguyên lên tiếng, rời đi Mạc Thanh Vân tiểu viện. Chờ đợi Mạc Thanh Vân xuất quan, Hắc Huyền Điện bên trong, trong phòng tu luyện, Thánh Thú Đỉnh cùng từng loại luyện đan dược tài bị Mạc Thanh Vân lấy ra ngoài, chỉnh tề bày ra ở bên cạnh hắn, đem hết thảy công tác chuẩn bị làm tốt. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng Thánh Thú trong đỉnh đánh vào một đạo võ hồn chi hỏa. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem từng loại luyện đan dược tài vùi đầu vào Thánh Thú trong đỉnh, bắt đầu luyện hóa, chiết xuất độ tinh khiết. Đối với quá trình này, Mạc Thanh Vân có thể nói là xe nhẹ đường quen, toàn bộ quá trình đều là dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm. Như thế, tất cả chuyện tiếp theo chính là tiến hành đâu vào đấy lấy. 3 ngày sau, một mực biểu lộ căng cứng Mạc Thanh Vân, thần sắc lập tức giãn ra. Giờ khắc này, Thánh Thú trong đỉnh truyền ra một trận đan hương, tinh thần thánh hồn đan luyện chế thành công. "Xong rồi." Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, không kịp chờ đợi đem Thánh Thú đỉnh mở ra, đưa tay từ đó lấy ra tinh thần thánh hồn đan, đón lấy 21 mai chất lượng cực tốt tinh thần thánh hồn đan, bị Mạc Thanh Vân chứa vào một cái bình ngọc bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.